Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2206, chương 2206, Vân Châu. 9 vực hạng, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, không cần đa lễ. Hôm nay làm hết thảy, là vì vấn thiên thôi. Kế tiếp hết thảy, liền do các người độc cô ra xử lý. Ta không nhiều can thiệp. Bọn ta rõ ràng, tiền bối nhập độc cô thành nghỉ ngơi. Độc cô ra đối với tiền bối trước, có lẽ có nhiều lạnh nhạt. Xin thứ lỗi, độc cô ngạo nhiên, cong thân thể đứng dậy. Một mặt nụ cười nói, trước mắt người tiền bối này, mặc dù còn không biết rốt cuộc tên gì, nhưng một lời một hành động, so với Ngô Hạo Tiên Tôn, có thể tốt hơn sống chung nhiều. Nếu là vấn thiên sư tôn, vậy độc cô Giang Minh cái này nhất mạch, nhất định phải thật tốt, trừng phạt và chèn ép. Đối phương không can thiệp, bọn họ nhưng mà người biết, đang xử lý trong tộc trong chuyện, bây giờ nhất định phải quả quyết. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền tiến vào độc cô thành, còn như sau sự việc, Dịch Tiểu Phi cũng không có cái loại đó tâm tư đi để ý tới. Đến Dịch Tiểu Phi thực lực bực này tầng thứ, tự nhiên làm theo cũng biết như vậy. Độc cô thành đánh một trận, lúc này kết thúc, lần này, mang tới giao chiến, trở thành không thiếu tu sĩ trong lòng. Khó mà quên được một màn. Còn đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, mình bổn tôn nhiều thủ đoạn. Cái này thật ra thì căn bản không phải Dịch Tiểu Phi đỉnh cấp chiến lực. Có thể cùng chuẩn đế giao phong, đây mới là Dịch Tiểu Phi thực lực. Thời gian thoáng một cái, độc cô thành đánh một trận, lặng lẽ đi qua một tháng. Một tháng này, trong độc cô gia, biến hóa rất nhiều. Độc cô Giang Minh cái này nhất mạch, bị đánh đè dưới, ở độc cô gia địa vị vừa rơi xuống ngàn trượng, đã không cách nào xoay người, mà độc cô Bác nhất mạch. Bởi vì độc cô vấn thiên quan hệ, nước lên thuyền lên, lấy được ba vị lão tổ thừa nhận, nắm trong tay độc cô gia quyền hành. Đó là chuyện sớm hay muộn, bây giờ trong độc cô gia, còn ai dám nói, dã loại, hai chữ. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này, đều là bởi vì Dịch Tiểu Phi và độc cô vấn thiên. Thầy trò tầng quan hệ này ở nguyên nhân, độc cô thành. Ba vị lão tổ chỗ ở, cái này dĩ nhiên là độc cô thành, tu luyện hoàn cảnh, vẫn là các loại trang sức, cao nhất địa điểm, bây giờ đã bốc lên một chỗ, cho Dịch Tiểu Phi cư trú, ở rộng rãi đình viện, Dịch Tiểu Phi và độc cô gia ba vị lão tổ tụ chung một chỗ. Lần này tụ chung một chỗ, Dịch Tiểu Phi hỏi thăm liên quan tới, cuối cùng Ngô Hạo Tiên Tôn. Trong miệng nói, thần đồng tông sự việc, giống như Ngô Hạo Tiên Tôn cường đại như vậy, chín kiếp tiên tôn. Ở thần đồng tông trong, còn chỉ là khách khanh trưởng lão. Cái này thần đồng tông, có thể gặp không bình thường. Mà hôm nay, ba người cũng biết liền Dịch Tiểu Phi tục danh, mở miệng ở giữa, trực tiếp kêu lên tới, Dịch tiền bối, cái này thần đồng tông. Cũng không phải là trong Thương Đông vực tông môn, chính là Vân Châu, Bắc Tinh vực tông môn. Vân Châu, diện tích rộng, không phải những thứ khác bốn châu có thể so sánh, mà ở Vân Châu, Dịch Tiên Tôn hẳn biết, có thể phân chia là 9 vực, Thương Đông vực, Bắc Tinh vực, Tiên Hoang vực, Thần Luyện vực, Xích Linh vực, Thái Ất vực, Thánh Tâm vực, Thanh Hư vực, Tứ Phương vực. Độc cô ngạo nhiên, hướng Dịch Tiểu Phi tùy ý tự nhắc tới. Đối với Dịch Tiểu Phi, cũng không phải là Vân Châu tu sĩ. Hắn bây giờ đã có thể suy đoán ra. Mặc dù Vân Châu rất bài xích người ngoại lai, nhưng đó cũng là thực lực nhỏ yếu người ngoại lai. Cường giả ở bất kỳ địa phương, đều là bị kính trọng. Cái này trong 9 vực, tông môn gia tộc thực lực. Toàn thể thực lực lên, xếp hạng thứ nhất là Thái Ất vực, thứ hai chính là Thần Luyện vực, đáng một nói là luyện khí tháp trụ sở chính, chính là ở trong thần luyện ngục. Thứ ba, tiên hoang vực. Thứ tư, thánh tâm vực. Thứ năm, xích linh vực. Thứ sáu, thanh hư vực. Thứ bảy, bắc tinh vực, cũng chính là thần đồng tông ở địa phương. Thứ tám, tứ phương vực. Thứ chín, chính là chúng ta thương đông vực, cũng là trong Vân Châu, yếu nhất một vực. Như vậy đem đại khái thực lực, đã coi như là tương đối sơ lược nói ra. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, ban đầu đến trước khi tới, cũng là biết được một ít, chẳng qua là, đối với cái này chín vực hạng, không phải quá biết, bây giờ một đề ra, đại khái cũng có thể có một ấn tượng. Cái này thần đồng tông, xem ra và đồng thuật có quan hệ. Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi, Dịch Tiên Tôn nói đúng, cái này thần đồng tông, quả thật và đồng thuật tu luyện có liên quan. Theo chúng ta ba người biết, thần đồng tông trong Thái Tổ đã bước vào đến chuẩn đế tầng thứ. Chuẩn đế, cái này hai chữ, đối với Độc Cô Gia ba vị lão tổ mà nói, rất có lực trùng kích. Dẫu sao đến bước này, đã là muốn bước vào tiên đế cảnh. Cái này đã không còn là tiên tôn. Thoát khỏi tiên tôn, Dịch Tiên Tôn, cũng phải cẩn thận. Ngươi lần này tiêu diệt Ngô Hạo tiên tôn, lại là coi thường thần đồng tông cảnh cáo. Thần đồng tông tất nhiên sẽ để mắt tới ngươi. Không sao, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Hôm nay hắn ở Thương Đông vực, mà thần đồng tông ở Bắc Tinh vực. Khoảng cách này quá xa. Hơn nữa trừ phi là thần đồng tông một vị kia thái tổ ra tay. Cho dù là thái tổ, thân làm chuẩn đế cường giả, cũng không giết được Dịch Tiểu Phi. Một điểm này Dịch Tiểu Phi là có nắm chắc. Dịch Tiểu Phi cũng lên tiếng như vậy. Độc Cô Hành, Độc Cô Lam còn có Độc Cô Ngạo Nhiên, liền không lắm mồm nữa. Dẫu sao, đến bây giờ Dịch Tiên Tôn cực hạn ở địa phương nào, bọn họ cũng nhìn không thấu. Rốt cuộc sẽ như thế nào? Bọn họ vậy không cần lo âu. Đối phương thực lực tầng thứ, quan niệm bất đồng, đang suy nghĩ pháp lên, nhất định là có rất lớn khác biệt. Sau đó, bốn người hàn huyên nữa một hồi. Đối với Thương Đông vực, phải chăng tồn tại cơ duyên địa phương? Dịch Tiểu Phi thuận tiện vậy hướng ba người hỏi thăm một chút. Ba người thực lực, Độc Cô Gia một mực ở trong Thương Đông vực, chắc chắn biết rất nhiều. Chẳng qua là đáng tiếc, cho dù là ba người biết địa phương, lấy bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực, cơ bản vô dụng. Mình ở trong Thương Đông vực sẽ lưu lại một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này chủ yếu vẫn là dạy dỗ Độc Cô Vấn Thiên. Đợi Độc Cô Vấn Thiên thực lực lên, hay là đối với hư không đại diễn kiếm thuật có tốt hơn lĩnh ngộ, Dịch Tiểu Phi liền sẽ rời đi. Dẫu sao Thương Đông vực ở trong chín vực là yếu nhất. Cái này ở cơ duyên lên, còn có tài nguyên tu luyện lên, mặc dù so với những châu khác địa phương muốn mạnh mẽ không ít, có thể ở trong Vân Châu chính là tồn tại lót đáy. Lấy Dịch Tiểu Phi tích lũy, vẫn là đi tài nguyên phong phú vực tương đối khá, mà rời đi Thương Đông vực, đi gần đây vực, cũng không phải là hạng thứ 8 tứ phương vực. Hết lần này tới lần khác chính là Bắc Tinh vực. Điều này cũng làm cho khó trách Ngô Hạo tiên tôn là trong Bắc Tinh vực thần đồng tông khách khanh trưởng lão. Hai vực bây giờ là lần lượt Thương Đông vực Độc Cô Gia. Ở lại Dịch Tiểu Phi một lòng đang dạy Độc Cô Vấn Thiên. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi muốn mình tăng lên thực lực sẽ rất khó khăn, mà trăm năm thời gian trôi qua, dựa vào ở trong Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện, Độc Cô Vấn Thiên tu vi tiến bộ vẫn là rất nhanh chóng, từ một kiếp tiên vương đạt tới năm kiếp tiên vương. Hư không đại diễn kiếm thuật vận dụng càng là có nhất định sức lửa. Cái này thì để cho Độc Cô Vấn Thiên lấy năm kiếp tiên vương trấn áp chín kiếp tiên vương, thậm chí còn trấn giết một ít yếu một chút chín kiếp tiên vương, đều có thể làm được.